Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối hạ, tiếng ve dần yếu đi, màn đêm kéo dài tĩnh lặng, không biết có phải vì điều hòa trong phòng mở hơi lạnh hay không. Mà hàng mi của Cam Mật khẽ run lên, động tác của Tống Mộ Chi rất nhẹ, thoáng qua trong chớp mắt. Nhưng lại như một tia lửa lặng lẽ bùng lên giữa đêm khuya. Phòng khách bên trong căn hộ yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng thở. Đầu ngón tay nhỏ nhắn của cô không ngừng xoay vặn, đổi đi đổi lại từng góc độ. Cuối cùng, Cam Mật mới nhỏ giọng đáp lại. Em đâu có không biết tự chăm sóc mình. Một mình em cũng vẫn ổn mà. Tống Mộ Chi nghe xong không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Trong sự tĩnh mịch mênh mang, cô gái nhỏ cúi thấp đầu, để lộ ra đường cong xinh đẹp sau gáy, làn da trắng nõn như tuyết. Anh thu lại ánh mắt, đẩy hộp thuốc về phía cô. Sáng mai nếu vẫn thấy không khỏe, thì uống thêm. Nói xong, bàn tay anh đưa ra, dừng lại trước gò má đầy đặn của cô trong chốc lát. Cuối cùng nhẹ nhàng véo một cái, rồi còn dùng lực kéo ra. Được rồi, muộn lắm rồi, em cũng uống thuốc rồi. Đi ngủ đi, hôm sau, Cam Mật có một giấc ngủ ngon lành. Khi tỉnh dậy, cảm giác khô rát trong cổ họng đã biến mất hoàn toàn. Không còn hắt hơi nữa. Cô vươn vai thật dài, còn mơ màng xoa xoa hai bên má mình. Cảm giác ngón tay của Tống Mộ Chi chạm vào tối qua như vẫn còn mới đây. Mặt cô là bóng bay chắc. Mà sao anh véo thích thế? Lực còn mạnh nữa. Tối qua không kịp phản ứng. Sau đó thuốc ngấm. Cô buồn ngủ nên chẳng suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ tỉnh táo rồi. Cam Mật nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mình hơi bị thiệt thòi. Nhất là khi nhớ đến số thuốc mình đã uống tối qua. Cảm giác ấm ức ấy kéo dài đến tận buổi trưa, lúc cô đi ăn cùng Cam Ngân Hợp và mọi người. Thấy cô như vậy, Cam Ngân Hợp ngạc nhiên, em bị sao thế, ngâm suối nước nóng xong là bốc hỏa luôn à, Cam Mật dùng đũa chọc vào món ăn. Còn nói nữa, cũng tại cái suối nước nóng đấy, suýt chút nữa em bị cảm. Cảm á, Cam Ngân Hợp lập tức nắm bắt được từ khóa. Có cần gọi bác sĩ đến khám không? Cam Mật nghe vậy, dứt khoát lắc đầu, không cần đâu, em uống thuốc rồi. Lạ nha, bình thường em sợ đắng nhất mà, lần này lại chủ động uống thuốc. Cam Ngân Hợp cẩn thận quan sát gương mặt cô một lượt. Xác nhận cô không có gì bất thường mới yên tâm, nhưng người nói vô tâm, kẻ nghe hữu ý. Cam Mật vô thức liếc mắt về phía Tống Mộ Chi, anh nhàn nhạt liếc lại, dáng vẻ bình thản như chẳng bận tâm. Cam Ngân Hợp ngồi ngay bên cạnh Cam Mật, lập tức xoay người liên tục hỏi, thật sự uống thuốc rồi, cũng khỏi hẳn rồi, em chắc chứ, nếu vì chuyến đi chơi này mà em gái mình bị cảm lạnh. Không nói đến việc bản thân anh phải chịu trách nhiệm, chỉ riêng chuyện về nhà đối diện với ba mẹ và mấy ông anh cha hỏi cũng đã đủ khó khăn. Trong nhà họ Cam, chuyện anh bị mắng vì Cam Mật vốn chẳng phải chuyện lạ. Dĩ nhiên, khỏi lâu rồi. Cam Mật lười biếng trả lời, chỉ tùy ý vung đũa. Dù sao thì chiều nay em cũng sẽ đi trượt tuyết với mọi người. Ai cũng đừng hòng cản em. Cam Ngân Nhập và mấy người bạn gần như đã chơi hết mọi trò ở trang viên rượu này. Sau khi trượt tuyết, cả nhóm sẽ lái xe quay về Ngân Thành. Mà trượt tuyết lại là thứ Cam Mật vừa giỏi vừa thích nhất. Cô tuyệt đối không muốn bỏ lỡ. Cam Ngân Hợp không đồng tình, nhíu mày, em ngâm suối nước nóng thôi mà cũng cảm, giờ còn đòi đi trượt tuyết, không nói đến chuyện nhiễm lạnh, lỡ mà không cẩn thận trượt ngã trên tuyết thì sao, em cố tình làm anh lo lắng hả? Cam Mật vốn đã bực bội, giờ nghe anh trai nói thế, giọng cô cao vút, em khỏi cảm rồi, sao lại không đi được, dù sao em vẫn ổn mà. Hơn nữa đông người như vậy, nếu em có chuyện gì thì chẳng phải vẫn có bác sĩ trong trang viên à, càng nói. cô càng cảm thấy hối hận vì vừa rồi lỡ miệng nhắc đến chuyện cảm lạnh. Cam Ngân Hợp thật sự xem cô như thủy tinh chắc. Người nãy giờ yên lặng lắng nghe. Trần Ký, không nhịn được bật cười. Thôi nào, dù gì cô ấy cũng là người lớn rồi. Cô nhóc đậu nhỏ còn tính toán đường lui cả rồi. Cứ để cô ấy đi đi. Cam Ngân Hợp lườm anh ta. Cậu thì biết cái gì? Con bé này chưa bao giờ khiến người khác bớt lo. Còn nhớ mấy năm trước không? Là kỳ nghỉ hè hay đông ấy nhỉ? Không hiểu sao cứ ủ rũ suốt cả tuần. Rồi sau đó đùng một cái đòi sang Úc trượt tuyết. Kết quả cậu đoán xem. Suýt nữa thì gãy xương. Trần Ký cười cợt đáp lại. Cậu đừng có lớn tiếng với tôi. Dù sao thì cậu có nói gì đi nữa. Cô ấy cũng chẳng nghe đâu. Cam Mật không ngờ Cam Ngân Hợp lại thẳng thắn vạch trần chuyện xấu của mình như vậy. Động tác cô hơi khựng lại, vô thức véo nhẹ chiếc mũi nhỏ. Chuyện đó là từ bao lâu trước rồi mà. Bao lâu, cũng chỉ mới 4-5 năm thôi. Em thì quên sạch sành xanh, vì người ngã có phải em đâu. Thật sự không biết nên nói em gái mình ngốc nghếch hay là quá vô tư đây. Nghĩ vậy, Cam Ngân Hợp cũng chẳng buồn tranh luận thêm. Nếu em thật sự muốn trượt tuyết thì cũng được. Anh có thể đi cùng em, nhưng em phải tự cẩn thận. Và hơn hết là hứa với anh, nếu lần này lỡ ngã nữa, thì đừng có về nhà rồi đổ hết trách nhiệm lên đầu anh. Nói xong, anh vươn tay định nhéo má Cam Mật nhưng cô nhanh nhẹn tránh đi. Trong lúc hai anh em tranh cãi, Tống Ngộ Chi vẫn đứng bên cạnh, im lặng không nói. Anh khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào chiếc bình phong chạm trổ phía sau, cúi đầu trầm ngâm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Khu trượt tuyết trong trang viên rượu vô cùng rộng lớn, do bao trọn cả dãy núi phía sau, bốn bề đều là rừng thông rậm rạp. Khu trượt tuyết nằm giữa như được thiên nhiên ôm trọn vào lòng. Ngày họ chọn đến đây lại đúng vào giữa tuần. Khách khứa không đông, trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngoài nhóm của Cam Ngân Hợp và Trần Ký, chỉ có vài đoàn nhỏ tụ tập chơi cùng nhau. Hầu như cả khu trượt tuyết đều là của bọn họ. Cam Mật từ đầu đã không có ý định đi cùng Cam Ngân Hợp. Chỉ báo cáo sơ qua rồi tự mình kéo ván trượt đến khu vực dốc ngắn bên cạnh. Đường trượt ở đây chia thành hai loại. Dốc dài có quãng đường xa, độ uốn lượn nhẹ, thích hợp để giải trí. Dốc ngắn thì ngược lại, do có độ dốc lớn và khoảng cách ngắn, lúc lao xuống cực kỳ K1 trên thích. Cam Mật đặc biệt yêu thích kiểu này. Hơn nữa chỗ này cũng ít người. Thế là cô cứ thế kéo ván trượt sang. Thực tế chứng minh, dốc ngắn thực sự có thể làm người ta phấn khích đến tột độ. Khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn sau chiếc kính bảo hộ của Cam Mật cũng vì vui vẻ mà đỏ bừng lên. Cô đã chơi không dưới 10 lượt, đến khi quyết định đổi kiều, thử trượt thẳng một lần. Bỗng nhiên cô nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc dưới dốc. Tống Ngộ Chi mặc một chiếc áo khoác trượt tuyết màu đen tuyền. Dáng người cao gầy, càng tôn thêm vẻ lạnh lùng trầm ổn. Thực ra, khi không mặc đồ công sở, khí chất vốn lạnh nhạt của anh lại được bao phủ bởi sự tùy ý phóng khoáng. Trông chẳng khác gì một sinh viên năm nhất vừa mới bước chân vào đại học. Nhưng đến khi Cam Mật thực sự nhận ra người trước mặt, thì ván trượt dưới chân cô đã không kịp dừng lại. Cảm giác lao nhanh xuống dốc kéo cô tiến sát về phía Tống Mộ Chi. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn. Bên tai chỉ còn tiếng gió rít hòa cùng bông tuyết bay tán loạn. Ngay dưới chân dốc, anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, không có ý định rời đi. Tâm trí Cam Mật thoáng chốc rối loạn, nhưng giữa lúc đó lại bất giác lóe lên một ý tưởng táo bạo. Khoảnh khắc này, cô đã có thể nhìn thấy rõ gương mặt Tống Mộ Chi. Mà vì đối diện trực tiếp với anh, cổ họng cô dường như còn vương lại cảm giác tê dại từ những viên thuốc tối qua. Gió tuyết lướt qua bên tai, ngay khi sắp chạm đến anh, Cam Mật bất ngờ xoay người, thực hiện một cú trượt đẹp mắt rồi dừng lại ngay trước mặt. Sau đó, cô cắn răng, dứt khoát nghiêng người sang bên cạnh, ngã nhào xuống nền tuyết trắng xóa. Hai tay vung lên, lăn vài vòng trên nền tuyết mềm mại. Sau cùng, cô nhắm chặt mắt, quyết định giả chết. Quả nhiên, ngay khi cô bất động, trong khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng kia khựng lại một giây. Sau đó lập tức sải bước nhanh chóng về phía cô. Dù nhắm mắt, Cam Mật vẫn có thể cảm nhận được từng chuyển động xung quanh. Tiếng bước chân dẫm lên tuyết vang lên khe khẽ, kèm theo âm thanh anh ném ván trượt sang một bên. Càng lúc càng gần, hương thơm thanh mát từ người anh cũng phả đến bên cô. Và cả, hơi thở dường như có chút hỗn loạn. Cam Mật, không có phản hồi. Cam Mật, vẫn không có phản hồi. Bị anh nắm lấy cánh tay lay mạnh, đến mức đau rát, Cam Mật cảm thấy trò đùa của mình cũng đến lúc nên dừng lại. Thế là ngay lúc anh định có hành động tiếp theo, cô chớp đôi mắt tròn xoe, đột ngột mở ra, ta đa, em chưa chết đâu. Cô gái nhỏ tự kèm hiệu ứng âm thanh, đôi mắt hạnh nhân dưới kính bảo hộ cong lên như trăng non, tràn đầy ý cười, có phải rất bất ngờ không? Anh bị em dọa rồi đúng không? Lấy chị người mà chị lại. Như vậy, coi như cô đã gỡ lại một ván trước mặt Tống Mộ Chi. Dùng hành động này để rửa sạch tất cả thất bại trước đó. Nhưng khi lời vừa dứt, Tống Mộ Chi không những không thả lỏng, mà chỉ cúi mắt từ trên cao nhìn xuống cô. Cách chương.